mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 295, đẹp trai A lão đầu tử. Hắn võ tu là bao nhiêu? Thánh mạch nhị trọng, tại dẫn hồn cảnh giới bên trong, nhất trọng cảnh giới vượt qua, cũng đã là 10 điểm to lớn. Kém như vậy cách, đặt ở thánh mạch cảnh giới bên trong, thì càng là như thế. Trong nháy mắt, hào hùng mà ra thánh lực, giống như một cái quang đoàn, lập tức là đem Lưu Phàm Phàm thân thể cho bảo vệ. Tầng này kim sắc chùm sáng còn tại không ngừng ngưng tụ. Hai con người lưu động màu vàng kim óng ánh thánh lực. Tựa như là sóng nước đồng dạng hình dạng, dập dờn, hoàn mỹ, hóa thành điểm điểm pha tạp, giống như sợi tơ, hội tụ tại Lưu Phàm Phàm đứt gãy xương cốt phía trên. Cùng, vết thương, bị xé rách huyết nhục, còn có cùng bị Lưu Phàm Phàm lúc trước dùng như ý kim cô bổng hung hăng nện đứt hai chân. Phi thường tự nhiên, cũng phi thường thoải mái dễ chịu. Lưu Phàm Phàm ý thức đã là ở vào một loại gần như tán loạn trạng thái. Phảng phất một giây sau, tử thần liền muốn đem hắn sinh mệnh cũng thu hoạch đến sạch sẽ. Nhưng là, giờ khắc này, đây là cảm giác nếu như là một trận cực kỳ ôn hòa quang mang. Chút xuống trên người hắn, không có mở mắt, cũng không có lực khí mở hai mắt ra. Trước mắt thế giới vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, vô biên vô tận hắc ám, không ngừng xâm nhập, nhưng lúc này, Lưu Phàm Phàm lại là có thể 10 điểm rõ ràng cảm giác được trên thân thể những cái kia cực kỳ dày vò đau đớn, lại là chân chính thời gian dần trôi qua tiêu tán rơi. 10 điểm nhanh tiêu tán rơi, ta đây là chết a, ai vẫn phải chết. Xem ra, lão tử thế giới khác hành trình, cuối cùng vẫn di di a. Ha ha, bất quá cuối cùng, lão tử cũng không cho cái kia gọi bằng minh chó đồ vật quỳ xuống. Cũng mẹ nó xem như giữ lại một điểm tôn nghiêm, thoải mái, bất quá, vẫn có chút không cam tâm a. Thật mẹ nó không cam tâm, lão tử thật vất vả xuyên qua một lần dị giới, nghiêu bước một hồi. Còn không có lớn lên đâu, còn không có thành công thắng được Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong đâu. Cứ thế mà chết đi, thật mẹ nó không cam tâm a. Nếu là có lại một lần cơ hội a, lão tử vẫn là sẽ không quỳ. Mẹ tài ép, lão tử tình nguyện chết được có tôn nghiêm, cũng mẹ nó không muốn cứ như vậy là một cái liếm chó đồng dạng còn sống. Mông lung trong ý thức, Lưu Phàm Phàm nhẹ nhàng run lên bờ môi, chết cảm giác, giống như cũng không có đáng sợ như vậy nha. Vẫn là nói, lão tử lại xuyên qua đến một thế giới khác. Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm còn có thể cảm giác được, có một cỗ 10 điểm nhu hòa năng lượng, chân chính theo da của hắn dung nhập, lấy một loại tốc độ cực nhanh, dung nhập vào hắn theo hắn kỳ kinh bát mạch. Có người là giao long đồng dạng điên cuồng du tẩu, cuối cùng dung nhập vào huyết mạch của hắn bên trong, không ngừng chữa trị lấy thương thế của hắn. Không sai, chính là tại chữa trị lấy thương thế của hắn, Lưu Phàm Phàm có thể cho cảm giác được, thương thế của hắn, ngay tại khôi phục, không nói những cái khác, chỉ là hắn đã đứt gãy hai cái đùi, loại kia cực kỳ mãnh liệt cảm giác đau đớn. Đã không có, thậm chí, đều đã khôi phục tốt. Lưu Phàm Phàm theo bản năng giật giật, có thể động, mặc dù vẫn là từ từ nhắm hai mắt, nhìn không thấy hết thảy chung quanh, nhưng là hắn hai cái đùi, thế mà có thể động. Rõ ràng là tại hắn trước khi chết liền bị hắn đánh gãy a. Ta sát, lão tử sẽ không phải sau khi chết thật xuyên qua đến một thế giới khác đi. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền chấn kinh, nói cách khác, thật đúng là có lại một lần cơ hội, kia tuyệt bức phải thật tốt nắm chặt a. Lần này, lão tử tuyệt bức muốn trở thành nhân sinh bên thắng, trôi qua thoải mái một chút. Ai, bất quá, lần này, lão tử có hay không hệ thống đâu. Không mang theo cái hệ thống. Cứ như vậy, trụi lùi một lần nữa xuyên qua đến thế giới khác. Cũng không tốt đẹp gì chơi. Tuyệt bức sẽ bị người ngược chết đây này. Lưu Phàm Phàm bắt đầu lo lắng. Rất là lo lắng. Trong đầu, còn yên lặng la lên một câu. Hệ thống muội tử, ngươi còn ở đó hay không? Sau đó, 10 điểm đột ngột. Trong đầu, một thanh âm đột nhiên vang lên. Vẫn là âm thanh kia. Vẫn như cũ là vô cùng quen thuộc hệ thống thanh âm. Vừa mới nghe thấy thanh âm này, Lưu Phàm Phàm lập tức liền thở dài một hơi. Tải liền tốt, hệ thống còn tải liền tốt. Nhưng là ngay sau đó, hệ thống nói lời, lại là đột nhiên nhường Lưu Phàm Phàm sửng sốt một cái. Cái gì tình huống đây là? Đinh, nhiệm vụ thà chết chứ không chịu khuất phục. Tải 10 phút bên trong, không được hướng bàng minh quỳ xuống, đồng thời giữ được tính mạng thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Đinh, trước mắt võ tu đẳng cấp, dẫn hồn lục trọng, trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ bàng bạc hồn lực, bắt đầu từ thể nội lan tràn mà ra, giống như giang hà tràn lan, điên cuồng tại thể nội ấp ủ. Cuốn sạch lấy, lúc ấy, Lưu Phàm Phàm cả người cũng mộng bức. Chuyện gì xảy ra đây là, lão tử, thế mà còn hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói, lão tử, không chết, chẳng những là không chết, hơn nữa còn thăng cấp. Mộng bức, Lưu Phàm Phàm thời khắc này trạng thái, thật là từ đầu đến đuôi mộng bức. Nếu như, không chết, kia vừa rồi. Lão tử rõ ràng cảm giác được, trước đó chịu những cái kia trọng thương cũng đang khôi phục a. Liền đứt gãy hai chân cũng khôi phục, lại là chuyện gì xảy ra? Theo bản năng, Lưu Phàm Phàm mở mắt ra, sau đó, trước mắt một màn này, càng làm cho nhân thần tình sững sờ. Cái gạp, bằng minh ngay tại hắn trước mặt, rất gần cự ly. Nhất là vừa rồi đánh phía hắn một chưởng kia, cơ hồ đều nhanh muốn dán tại trên mặt của hắn, nhưng lại là ngừng lại, chỉ bất quá, động tác như vậy, vẫn là bị dọa sợ đến Lưu Phàm Phàm lúc ấy cả người cũng rụt một cái. Đột nhiên về sau rời hai bước, thật là dọa kêu to một tiếng, mới vừa rồi còn thật cho là hắn đầu bị bàng minh cái này một bàn tay cho hô đến hiếm nát đây này. Làm sao dừng lại, cái gì tình huống đây là? Sau đó, đẳng lấy lại tinh thần, Lưu Phàm Phàm mới phát hiện, tại bàng minh trước người, vẫn còn có lấp kín bức tường vô hình, mơ hồ, có thể trông thấy từng đạo kim sắc quang mang ngay tại lưu động. Tỏa ra ánh sáng lung linh, 10 điểm hấp dẫn ánh mắt, là thánh lực, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm ý thức đã là hoàn toàn khôi phục lại. Một chút, chính là đem trước mặt bức tường này vách tường nhận ra. Là từ thánh lực ngưng tụ mà thành vách tường. Hoặc là nói là, một đạo phòng ngự bình chướng. Đồng thời, cỗ này thánh lực, rõ ràng muốn so bảng minh ngưng tụ ra muốn có vẻ càng thêm tinh thuần. Thuần túy, nói cách khác, ngưng tụ ra cái này đạo thánh lực vách tường người. Thực lực, là muốn tại bảng minh phía trên. Muốn xa xa mạnh hơn bàng minh, mà lại, vẫn là đến bảo hộ Lưu Phàm Phàm. Ta sát, chẳng lẽ lại, lão tử đây là, lâm trước khi chết, gặp được quý nhân cứu giúp rồi sao? Tuyệt đối là, như vậy, để cho mình trên thân nhận trọng thương nhanh chóng như vậy khôi phục nguyên nhân là. Hẳn là, ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm chính là cúi đầu nhìn về phía hắn thân thể. Quả nhiên. Một đạo thánh lực ba động, ngay tại xung quanh thân thể của hắn bồi hồi người, quanh quẩn, thật chặt bao vây lấy thân thể của hắn, nhất là thụ thương bộ vị, bị bao khỏa đến nhất là nồng đậm, tiếp tục tính, không ngừng chữa trị lấy thương thế của hắn, rất nhanh, thật nhanh, nghiêm trọng như vậy thương thế, đổi lại là người bình thường, ngang nhau cảnh giới người. Nếu là thương thế không thêm nặng, chữa trị bắt đầu, nói ít cũng muốn một tháng thời gian. đổi lại là chính Lưu Phàm Phàm chữa trị, cũng chí ít cần một ngày, nhưng là vừa rồi, liền vừa rồi trong khoảng thời gian này, mới trôi qua bao lâu? Nửa giờ, có sao? Không có, 10 phút cũng không có, chỉ có 10 giây đồng hồ, mới bất quá là 10 giây đồng hồ thời gian. Lưu Phàm Phàm toàn bộ thương thế cũng đã là bị chữa trị xong xuôi, chữa trị đến phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến đâu sợ là một chút xíu vết thương cũng không có để lại. Đối thua Lỗ Quý Nhân cứu giúp, mới khiến cho lão tử không có biến thành quỳ người nha. Lưu Phàm Phàm lúc ấy trong lòng gọi là một cái cảm động a. Vội vàng hướng phía chu vi nhìn sang, nhìn xem tự mình quý nhân đến tột cùng ở đâu. Sau đó, lập tức liền nhìn thấy Thái Giai Uyển, loại kia dùng đến thánh lực trị liệu hắn đầu nguồn, là theo Thái Giai Uyển trong lòng bàn tay phát ra tới. Thái lão sư, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền hô lên, đây không phải vừa rồi tại trên lớp học còn bị hắn hung hăng oán giận một trận này lão đầu tử a. Thế mà tới cứu hắn rồi, cái này nhường Lưu Phàm Phàm gọi là một cái không có ý tứ a. Trên thực tế, không chỉ là Lưu Phàm Phàm, ngay tại Thái Giai Uyển xuất hiện một khắc này, động thủ cứu Lưu Phàm Phàm, ngăn cản Bàng Minh Thế Công một khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn lại, Liễu Kiếm ngây ngẩn cả người, Vương Thành Long ba huynh đệ ánh mắt dừng lại một cái. Ở đây những người khác, sắc mặt càng trở nên đặc sắc, đây là Thái lão sư, Thái Giai Uyển a, ta biết, là trong học viện nổi danh luyện dược lão sư. Hắn vừa rồi lại là tại cứu Lưu Phàm Phàm. Có chút đặc sắc a cái này. Chẳng lẽ lại, Thái lão sư phải che chở Lưu Phàm Phàm. Bàng Minh sắc mặt, đột nhiên liền trở nên có chút khó coi. Thái lão sư, sao ngươi lại tới đây? Bàng Minh thoạt đầu vẫn là cười một cái. Chỉ bất quá, cười đến rõ ràng là có chút miễn cưỡng. Nhất là nghe thấy Thái Giai Uyển nói ra như vậy chỉ trích hắn thời điểm. Bàng Minh nụ cười trên mặt, lập tức liền nhịn không được rồi. Thời gian dần trôi qua, Thu Liễm, lão sư ở giữa, mặt ngoài quan hệ, vẫn là phải làm một lần. Dù là, Thái Giai Uyển ngay từ đầu nhường hắn thả Lưu Phàm Phàm. Hướng về phía Thái Giai Uyển mặt mũi này, Bàng Minh rất có thể liền sẽ thả. Nhưng, bất luận như thế nào, Bàng Minh cũng không nghĩ tới chính là Thái Giai Uyển thế mà lại còn giúp Lưu Phàm Phàm nói chuyện. Đồng thời, còn nói đến như thế khó nghe. Căn bản chính là ở ngoài sáng mục trương gan giúp đỡ Lưu Phàm Phàm chỉ trích hắn. Nhất là, tại hắn quản lý cả tòa túc xá lâu học sinh trước mặt. Nói hắn như vậy, lập tức, nhường Bàng Minh sắc mặt, rất nhanh liền trầm xuống. Thái lão sư, đây là ta cùng cái này gọi Lưu Phàm Phàm cái này vạn ác tiểu thí hài ở giữa chuyện riêng. Giống như cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi cũng không trở thành nói với ta ra như thế ác độc lời nói a. Sau khi nói đến đây, Bàng Minh nụ cười trên mặt đã là hoàn toàn thu liễm. Trầm thấp mặt, nhìn về phía Thái Giai Uyển. Thái lão sư, liền vì một cái tiểu thí hài mà thôi. Người vậy mà liền như thế đối ta, phạm không lên a. Bàng Minh lời nói này vừa nói ra, lập tức Liễu Kiếm trong lòng nguyên bản ẩn ẩn có chút treo lên tâm, lập tức liền để xuống không ít. May mắn, xem ra Thái lão sư cũng bảo hộ không được Lưu Phàm Phàm. Bàng Minh đều đã là nói như vậy, rõ ràng biểu lộ thái độ, Vương Thành Long cũng là xem rõ ràng thế cục, không sai. Thái Giai Uyển làm sao có thể vì cứu Lưu Phàm Phàm mà cùng Bàng Minh ở giữa vạch mặt đâu. Lão sư cùng túc quản địa vị cơ hồ đều là cùng cấp, quan hệ vẫn là phải duy trì. Vương Thành Hổ trong lòng cũng là thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, xem ra Lưu Phàm Phàm vẫn là sẽ chết, vậy là tốt rồi, ha ha ha. Lưu Phàm Phàm bây giờ bị chữa trị tốt lại như thế nào, chờ lấy xem đi, Thái lão sư khẳng định liền sẽ không quản chuyện này. vì cứu Lưu Phàm Phàm mà cùng Túc Quản Bàng Minh vạch mặt. Dựa vào cái gì? Lưu Phàm Phàm tuyệt không có khả năng đáng giá Bàng Minh làm như thế. Lập tức, bốn người nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt lần nữa tràn ngập hí ngược, vô cùng nồng đậm hí ngược. Đồng thời, trải qua bốn người này nói chuyện về sau, lập tức ở đây rất nhiều người cũng là nghĩ minh bạch như thế cái đạo lý. Hoàn toàn chính xác, không sai a, vì một cái mới bất quá là vừa vặn nhập học học sinh, mà cùng đã là trong học viện túc quản trở mặt, đáng giá a, căn bản cũng không đáng giá. Giờ phút này, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, Thái Gia Uyển hẳn là liền sẽ cùng Bàng Minh kể một ít lời hữu ích, lời khách sáo, sau đó chính là rời đi, không quan tâm chuyện này. Lại sau đó, Lưu Phàm Phàm lúc trước chỗ trải qua sự tình, lại sẽ một lần nữa trình diễn một lần, thừa nhận thống khổ, sẽ lại lần nữa giáng lâm, thậm chí còn có thể càng thêm lợi hại, mãnh liệt, chờ mong, nghĩ nghĩ lại, có ít người đã là mong đợi, nhất là Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long cái này ba huynh đệ. Loại kia đều đã là chờ mong đến ma quyền sát trưởng. Hận không thể có thể đi lên cho Lưu Phàm Phàm hung hăng đánh lên hai quyền. Nhưng mà, Bàng Minh như vậy, cũng không có nhường Thái Gia Uyển thần sắc có cái gì tốt chuyển. Tương phản, trên mặt tức giận, ngược lại còn trở nên càng thêm nồng đậm. Phạm không lên, Thái Gia Uyển bộ pháp đột nhiên trì trệ. Trong lúc đó, nhìn về phía Bàng Minh thần sắc, trở nên một mảnh chán ghét. Không sai. Hoàn toàn chính là chán ghét. Sau đó, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nhanh đến trình độ gì? Một nháy mắt, một trận thánh lực ba động nhộn nhạo lên. Ngăn cách hai mươi mấy mét cự ly. Một nháy mắt, Thái Gia Uyển cũng đã là phi nhanh đến Bàng Minh trước mặt. Cánh tay duỗi ra, chỉ vào Bàng Minh. Như vậy thần sắc tức giận. Hoàn toàn tựa như là lão sư đang giáo huấn một cái cực kỳ không nghe lời. Căn bản là không có thuốc chữa học sinh. Phạm không lên. Bàng Minh, người thật đúng là có mặt nói câu nói này a. Người biết mình đang làm cái gì sao? Ta đây là tại cứu ngươi. Lưu Phàm Phàm dạng này học sinh, có thể tại nội môn học viện, đơn giản chính là nội môn học viện quang vinh. Ngươi lại còn nói hắn bất quá là chỉ là một cái tiểu thí hài. Xem ra, lên làm túc quản chức vị này, để ngươi tâm tính cũng phát sinh bành trướng có phải hay không? Hiện tại, ta liền để ngươi thanh tỉnh một chút. Phạm không lên bởi vì Lưu Phàm Phàm mà nhường hai chúng ta vạch mặt. Thật là có ý tứ. Đã lời đều đã nói. Cùng loại người như ngươi, vậy ta còn thật sự vạch mặt. Thái Gia Uyển ngữ tốc cực nhanh, ngữ điệu bên trong đều là đối Bàng Minh bất mãn, hung hăng phát tiết, càng nói càng là nổi nóng, càng nói càng là phẫn nộ. Nói cuối cùng, xem như mặt của mọi người, một bàn tay đột nhiên phiến ra, ba tương đương, một tiếng vang giòn, Bàng Minh thân hình lập tức là bị tát đến cuồn cuộn ra ngoài, rơi xuống tại vài mét bên ngoài. Đột ngột, Liễu Kiếm miệng bên trong đang nói lời, đình chỉ lại, Vương Thành Long ba huynh đệ sắc mặt triệt để cứng đờ. Thái lão sư, thật sự chính là muốn cùng Bàng Minh vạch mặt a, cũng bởi vì Lưu Phàm Phàm, còn đem Bàng Minh đánh. Dạng này đột nhiên xuất hiện một màn, quả thực là thấy tất cả mọi người ở đây cũng trong lòng phát run. Liền liền chính Bàng Minh cũng hoàn toàn không có dự liệu được dạng này tình huống. Hắn nằm trên mặt đất, còng lưng thân thể, một thân chật vật, có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Thái Gia Uyển. Ngươi, chấm ngoặc kép, đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị, đơn giản khó có thể tin. Không để ý đến Bàng Minh, những người khác, Thái Gia Uyển cũng hoàn toàn không thèm để ý. Phiến xong cái này một bàn tay về sau, Thái Gia Uyển lập tức là quay người, liền nhìn cũng không có nhìn nhiều Bàng Minh một chút, hướng phía Lưu Phàm Phàm đi qua, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Lo lắng, Lưu Phàm Phàm, ngươi còn tốt đó chứ? Không có sao chứ? Trên thân còn có cái gì khó chịu địa phương sao? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Ta hiện tại liền giúp ngươi trị liệu tốt. Thái Giai Uyển cử động, chẳng những là đem những người khác xem mộng, liền hai Lưu Phàm Phàm cũng thấy có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng là Lưu Phàm Phàm cũng nhịn không được có chút nhớ nhung cho Thái Giai Uyển dựng thẳng cái ngón tay cái. Cái lão nhân này, quá mẹ nó đẹp trai a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.